gật đầu, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia phức tạp. Bà biết, Diệp Phong dù trông có vẻ vô cùng yêu nghiệt, thực lực cường đại, lại có đủ loại thủ đoạn, nhưng áp lực của hắn cũng vô cùng lớn. Bởi vì Diệp Phong phải đối mặt không chỉ là Hắc Ám Thần Tử, một thiên tài trẻ tuổi, mà là toàn bộ mạng lưới quan hệ và tập đoàn lợi ích mà Hắc Ám Thần Tử đại diện. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão không nói gì thêm, chỉ vỗ vai Diệp Phong, nói, chúng ta tiếp tục tiến về khu vực trung tâm của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa, xem có thứ gì tốt khác không. Hỏa Xà trưởng lão cũng không lấy bất kỳ tài nguyên tu luyện nào từ những chiếc nhẫn chữ vật mà Diệp Phong tìm được. Bà biết rõ, những tài nguyên có thể trực tiếp tăng công lực tu vi này, đối với Diệp Phong hiện tại là quan trọng nhất. Vì vậy, không lấy đi, điều này cũng khiến Diệp Phong có chút cảm kích, Diệp Phong cũng không nói gì thêm. Chỉ đưa không ít truyền thừa cao cấp của các cường giả viễn cổ trong nhẫn chữ vật cho Hỏa Xà trưởng lão, nói, những truyền thừa này, ta nghĩ trưởng lão tu luyện xong, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, với nhiều áo nghĩa tu hành của các cường giả viễn cổ như vậy, đối với việc đột phá của trưởng lão cũng sẽ có lợi ích cực lớn. Diệp Phong biết rất rõ, chỉ có mình hắn mới có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng ngoại giới để tăng tu vi, còn đối với những người tu hành khác, dù là tồn tại kinh tài tuyệt diễm như Hỏa Xà trưởng lão, muốn đột phá tu vi, ngoài việc sử dụng tài nguyên tu luyện, còn cần phải cảm ngộ áo nghĩa tu hành của các tiền bối mới có thể khiến tâm cảnh đột phá, từ đó tu vi mới đột phá được. Cho nên, nhờ áo nghĩa tu hành chứa đựng trong các truyền thừa của cường giả viễn cổ này, đối với Hỏa Xà trưởng lão chắc chắn vô cùng quan trọng. Hỏa Xà trưởng lão lúc này cũng gật đầu, nói, lĩnh hội được áo nghĩa tu hành của những cường giả viễn cổ này, đối với việc tăng tu vi của ta quả thực có lợi ích rất lớn. Nó có thể mở mang tầm mắt của ta, làm phong phú kiến thức, giúp tâm cảnh của ta được nâng cao. Nói đến đây, Hỏa Xà trưởng lão nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ không khỏi lộ ra một tia oán giận, nói, dù sao cũng không phải ai cũng giống như ngươi, muốn đột phá tu vi chẳng cần gì cả, chỉ cần không ngừng thôn phệ năng lượng ngoại giới là được. Diệp Phong nghe vậy chỉ nhếch miệng cười, không nói gì thêm, mà cùng Hỏa Xà trưởng lão tiếp tục tiến về khu vực trung tâm hơn của Thiên Khung Huyền Tông. Khi họ xuyên qua toàn bộ khu vườn thượng uyển, lập tức nhìn thấy một tòa hoàng cung đại điện huy hoàng và nguy nga xuất hiện. Hà, thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, Thiên Khung Huyền Tông, nền văn minh tu hành năm xưa của bí cảnh này, là một thế lực mang tính chất tông môn. Không ngờ lại xây dựng một tòa hoàng cung khí phái như vậy. Xem ra tông chủ của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa là một người vô cùng chú trọng nghi thức, Hỏa Xà trưởng lão cũng có chút kỳ quái. Nói, không ngờ trong khu vực quan trọng nhất của một tông môn cổ đại lại xuất hiện một tòa hoàng cung đại điện, còn xây dựng cả khu vườn thượng uyển khí phái và rộng lớn như vậy. Theo lý mà nói, thế lực tông môn không nên xây dựng kiến trúc giống như hoàng cung. Diệp Phong nhếch miệng cười, kệ đi, dù sao tòa hoàng cung đại điện này chắc chắn là một kiến trúc vô cùng quan trọng, bên trong khẳng định có đồ tốt. Hơn nữa, từ xưa đến nay chưa có ai đặt chân qua đây, những thứ tốt để lại từ năm xưa chắc chắn vẫn còn. Dù sao chúng ta cũng là nhóm người đầu tiên đến đây. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, cùng Diệp Phong tiến về phía tòa hoàng cung khổng lồ trước mặt. Khi cả hai bước vào bên trong, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Trong tòa đại điện, lại có một lão giả trông như người sống, đang ngồi trên vương tọa ở chính giữa, dáng vẻ như một vị đế vương cổ đại, lúc này. Hỏa Xà trưởng lão lập tức cảnh giác nói, Diệp Phong, cẩn thận một chút, lão giả này không chừng là siêu cấp cường giả của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa, còn sống sót đến tận bây giờ. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, có lẽ không đến mức đó chứ. Đã nhiều năm như vậy, nếu trong Thiên Khung Huyền Tông còn có siêu cấp cường giả sống sót đến hôm nay, tu vi của người đó phải khủng bố đến mức nào? Diệp Phong cảm thấy, lão giả trông như còn sống đang ngồi trên long ỷ màu vàng kia, hẳn là một cỗ thi thể. Chỉ là vì khi còn sống tu vi quá cường đại, nên dù đã qua nhiều năm, thi thể vẫn không mục nát như những cường giả khác, mà vẫn giữ được trạng thái tươi mới hoàn chỉnh. Diệp Phong nói, Hỏa Xà trưởng lão, nếu lão nhân này thật sự là cường giả còn sống sót của Thiên Khung Huyền Tông, tu vi của ông ta đã khủng bố đến cực điểm. Chúng ta đến đây, ông ta có lẽ đã sớm ra tay, thậm chí một ánh mắt cũng có thể miểu sát chúng ta. Nhưng đến bây giờ ông ta vẫn không có động tĩnh gì, vẫn nhắm mắt ngồi đó. Ta nghĩ lão giả này đã chết rồi, để ta qua xem thử. Dứt lời, Diệp Phong đi thẳng về phía chiếc long ỷ màu vàng ở giữa đại điện, muốn xem thử lão giả này đã chết hay đang trong trạng thái ngủ say. Thấy vậy, Hỏa Xà trưởng lão có chút lo lắng, vội vàng đuổi theo, nói, chúng ta cùng nhau xem, nếu có biến cố gì, có thể hợp lực chống đỡ. Nhưng ngay khi hai người vừa đi được nửa đường, lão giả ngồi trên long ỷ màu vàng bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt của ông ta sâu thẳm như lục đạo luân hồi, chỉ một ánh mắt đã khiến Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão lập tức đứng sững tại chỗ, không thể động đậy. Cái gì? Đây thật sự là một siêu cấp cường giả còn sống. Lúc này, cả Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão đều có chút hoảng hốt. Hỏa Xà trưởng lão không kìm được nói, Diệp Phong, ngay cả tu vi của ta cũng không thể động đậy, mà đây chỉ là một ánh mắt của lão giả kia. Xem ra hôm nay chúng ta đều phải bỏ mạng tại đây. Nhưng ngay khi lời của Hỏa Xà trưởng lão vừa dứt, từ trong nhẫn chữ vật của bà đột nhiên bay ra một bóng hình nhỏ bé. Chính là tiểu cô nương mà hai người đã cứu trước đó, Tiểu Tuyết. Lúc này, Tiểu Tuyết đột nhiên nhìn về phía lão giả trên long ỷ, trong ánh mắt có chút mê mang, lại có một sự kích động khó hiểu, cất lời, ký ức của ta đã mất hết, nhưng ta hình như quen biết người. Tiểu Tuyết vừa dứt lời, lão giả ngồi trên long ỷ liền bật dậy. Cách đó không xa, Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão, vốn đang bị ánh mắt của lão giả kia ghim chặt tại chỗ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc đến tột cùng. Bọn họ kinh ngạc đến tột cùng, vốn tưởng rằng mình đã chết chắc, nào ngờ Tiểu Tuyết lại chủ động bay ra khỏi nhẫn chữ vật, lại còn quen biết cả vị lão giả đáng sợ đang ngồi trên long ỷ kia. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão dường như đoán ra điều gì, không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong. Xem ra mối quan hệ giữa Tiểu Tuyết và vị lão giả đáng sợ này có thể truy ngược về thời đại cổ xưa đó, chúng ta hôm nay chắc sẽ không chết ở đây rồi. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ cười khổ, bất đắc dĩ nói, đây cũng coi như là ơn nghĩa tương báo đi, chúng ta cứu Tiểu Tuyết, giờ Tiểu Tuyết lại cứu chúng ta. Diệp Phong lúc này hiểu rõ, vị lão giả kinh khủng này tu vi tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm, bởi chỉ một ánh mắt đã khiến gã và Hỏa Xà trưởng lão không cách nào động đậy. Điều này đủ để chứng minh, lão giả này chắc chắn là một lão quái vật có tu vi thông thiên, nhưng nghĩ lại cũng phải. Có thể sống sót trong trung tâm đại điện quan trọng nhất của Thiên Khung Huyền Tông cho đến hôm nay, trải qua mấy chục vạn năm dài đằng đẵng. Loại tồn tại bực này e rằng đã siêu thoát phàm tục, có thể so với thần linh. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía Tiểu Tuyết cách đó không xa, không khỏi hỏi, muội không nhớ ra chút nào ông lão này là người thế nào của muội sao? Tiểu Tuyết lắc đầu đáp. Diệp Phong ca ca, trước đây muội đã nói rồi, ký ức của muội đều đã mất hết, nhưng muội cảm thấy vị lão nhân này rất quen thuộc, có thể là người quen cũ của muội. Ngay lúc này, lão giả ngồi trên long ỷ bằng vàng đã đứng dậy, bước về phía Tiểu Tuyết. Sắc mặt lão nhân cũng có chút phức tạp, không khỏi cất lời, mấy chục vạn năm, tuế nguyệt thực sự quá dài, dài đến mức ta đã quên mất ta của năm đó là ai. Có lẽ ký ức của ta đã bị một thế lực thần bí nào đó phong ấn lại. Ta không nhận ra ngươi là ai, nhưng cũng giống như ngươi, ta cảm giác được ta quen biết ngươi, mà chúng ta có thể là thân nhân, cũng có thể là bạn tốt. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão không nhịn được lên tiếng, thưa tiền bối, Tiểu Tuyết có khả năng là cháu gái của ngài, đây là khả năng lớn nhất. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói, lão giả ngồi trên long ỷ kia lại lắc đầu, nói, bất luận thế nào, nhà đầu này đã cứu các ngươi, bằng không, vừa rồi cả hai đã bị ta giết trong nháy mắt. Lão giả đi tới trước mặt Tiểu Tuyết. Nói tiếp, yên tâm đi, nếu hai người này là bằng hữu của con, vậy ta sẽ không làm gì họ. Ngay lập tức, vị lão giả có tu vi kinh khủng này liền giải trừ phong ấn trên người Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão, để họ có thể cử động trở lại. Hỏa Xà trưởng lão có chút căng thẳng đi tới bên cạnh Tiểu Tuyết, nhìn lão giả có tu vi thông thiên trước mặt, nói, tiền bối, chúng ta đến đây không có ác ý gì. Chỉ là Thiên Khung Huyền Tông đã diệt vong nhiều năm. Những người tu hành hậu bối như chúng ta tự nhiên sẽ đến đây tìm kiếm cơ duyên tạo hóa còn sót lại. Nghe vậy, lão giả thần bí kia khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết, cất lời, đi, ta dẫn con đến hậu hoa viên của Hoàng Cung chúng ta xem thử. Nơi đó biết đâu có thể đánh thức một vài ký ức của chúng ta. Tiểu Tuyết lập tức gật đầu, rồi dường như nghĩ đến điều gì, bèn nói, lão gia gia, vậy con có thể dẫn theo hai vị bằng hữu cùng đi xem không? Diệp Phong ca ca và Hỏa Xà tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng của con không muốn bỏ mặc họ trong đại điện lạnh lẽo này. Nghe Tiểu Tuyết nói vậy, lão giả cổ đại lập tức gật đầu, không vấn đề gì. Dứt lời, lão giả liền nhanh chóng đi về phía hậu hoa viên của Hoàng Cung, Tiểu Tuyết vội vàng đi theo, trong lòng cũng vô cùng vui sướng. Không ngờ lại có thể gặp được một nhân vật cùng thời đại với mình, mà hai người dường như còn có mối quan hệ khó hiểu, có lẽ lão giả này thật sự là ông nội của nàng. Lúc này, Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ may mắn trong mắt đối phương. Nếu trước đó họ không có cơ duyên cứu được Tiểu Tuyết, có lẽ khi vừa đặt chân đến đây, họ đã bị vị lão giả này giết chết trong khoảnh khắc. Giờ phút này, Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão cũng đi theo sau Tiểu Tuyết và lão giả, tiến vào hậu hoa viên của tòa hoàng cung. Khi họ bước vào hậu hoa viên, cả Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ phát hiện, hậu hoa viên ở phía sau cùng của hoàng cung này lại tràn đầy sức sống. Trong hậu hoa viên, các loại linh thực cắm rễ trên mặt đất, trông xanh tươi mơn mờn. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy dưới lòng đất của toàn bộ hậu hoa viên có từng dải long mạch màu vàng đang cắm rễ, cung cấp sinh cơ không ngừng cho tất cả thực vật. Diệp Phong lập tức hiểu ra. Không khỏi nói, nếu dưới lòng đất của hậu hoa viên này không có nhiều long mạch cắm rễ như vậy, e rằng nơi này đã sớm biến thành một vùng hoang tàn trong mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả đi đầu không khỏi kinh ngạc liếc nhìn gã, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia tán thưởng, tiểu hữu, xem ra ngươi tu luyện đồng thuật đặc thù. Lại có thể nhìn thấu lòng đất, thấy được long mạch bên dưới. Không sai, mỗi một long mạch dưới hậu hoa viên này đều là do lão phu lúc không có việc gì làm, từ những vùng sơn hà hoang vu bắt về một vài tiểu long mạch của trời đất. Cắm chúng ở đây để cung cấp năng lượng thiên địa không ngừng, duy trì sinh cơ cho cả hậu hoa viên. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong liền cười đáp, tiền bối đoán không sai, vãn bối quả thực có thiên phú về nhãn thuật, gọi là thiên địa chi nhãn. Không chỉ có thể nhìn thấu long mạch ẩn giấu trong trời đất, mà còn có thể nhìn thấu quỹ tích vận chuyển của bất kỳ trận pháp nào. Lão giả nghe thế, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi đột nhiên nói, nếu ngươi thật sự có thể nhìn thấu quỹ tích vận chuyển của bất kỳ trận pháp nào trên thế gian, vậy có lẽ ngươi có thể giúp ta một việc lớn. Nói đến đây, lão giả nhìn sang Tiểu Tuyết bên cạnh, nói tiếp, nha đầu, ký ức của chúng ta có lẽ năm đó đều bị một thế lực đặc thù nào đó phong ấn tại một nơi thần bí. Chỉ cần chúng ta vào được nơi đó, có thể sẽ tìm lại được ký ức xa xưa đã bị phong ấn. Nhưng muốn vào được nơi ấy, cần phải giải được một tòa trận pháp phức tạp nhất trên đời. Tòa trận pháp đó, ngay cả ta cũng không thể giải được. Mặc dù thực lực của ta thông thiên, nhưng đối với trận pháp chi đạo, quả thực nghiên cứu không sâu, nói xong. Lão giả nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, nếu ngươi có thể giúp chúng ta giải tòa trận pháp đó để tiến vào nơi thần bí kia, ta có thể ban cho ngươi một hồi đại cơ duyên tạo hóa. Không biết ngươi có hứng thú không? Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng đáp, đương nhiên là có hứng thú. Diệp Phong hiểu rõ, vị lão giả cổ đại trước mặt mình có thể là một đại nhân vật cổ đại cực kỳ đáng sợ. Một hồi đại cơ duyên tạo hóa mà người này nói, tuyệt đối là tài nguyên không thể tưởng tượng nổi, vì vậy, Diệp Phong không nhịn được lên tiếng, tiền bối. Vãn bối đương nhiên nguyện ý thử một lần. Nhưng vạn bối không dám đảm bảo thiên địa chi nhãn của mình có thể nhìn thấu tòa trận pháp cực kỳ phức tạp mà ngài nói hay không. Nghe Diệp Phong nói mấy câu, lão giả gật đầu đáp, cứ thử trước đã. Nói xong, lão giả đột nhiên đưa một tay ra, sau đó vỗ mạnh xuống đất. Rác, rác, toàn bộ mặt đất của hậu hoa viên lập tức nứt ra một khe hở khổng lồ, ngay sau đó cả mặt đất tách ra làm đôi, lộ ra một vực sâu đen ngòm. Lão giả cười nói, nơi thần bí mà ta nói chính là nằm sâu dưới lòng đất của hậu hoa viên này. Nghe vậy, Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Xem ra vị lão giả này một mực trông coi nơi đây, hẳn là để trông coi nơi thần bí kia, bằng không, một tồn tại có tu vi kinh khủng như vậy không thể nào ở đây nhiều năm mà không rời đi. Có vẻ như ông ta thật sự muốn tìm lại ký ức của mình. Diệp Phong gật đầu, mấy người liền đi theo lão giả, nhảy vào vực sâu dưới lòng đất. Khi vừa đáp xuống, Diệp Phong lập tức thấy dưới lòng đất không hề tối tăm như tưởng tượng. Nơi đây là một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, trên vách đá xung quanh khảm đầy nguyệt lượng thạch, tỏa ra ánh sáng như trăng, chiếu rọi toàn bộ không gian. Lúc này, Diệp Phong thấy ở nơi sâu nhất của không gian lòng đất có một cánh cửa đồng vô cùng to lớn. Lão giả đi tới trước cửa đồng, nói, nơi thần bí mà ta nói chính là ở phía sau cánh cửa đồng này. Nhưng muốn mở nó ra, phải giải được trận pháp thần bí khác trên đó. Trước đây ta từng muốn dùng tu vi thông thiên của mình để xông vào, nhưng lần nào cũng bị một luồng sức mạnh kinh khủng phản chấn trở lại. Trận pháp trên cửa đồng này dường như có tác dụng phản chấn, bất kể thực lực của ngươi mạnh đến đâu, chỉ cần ngươi tấn công nó sẽ phản lại một lực lượng tương đương. Cho nên dù tu vi của ta cao đến mấy cũng không thể cưỡng ép phá hủy, bắt buộc phải giải được trận pháp thần bí khắc trên đó mới có thể tiến vào. Nghe lão giả nói, Diệp Phong liền gật đầu, cười nói, tiền bối. Để vãn bối xem xét kỹ một chút, xem có thể giải được tòa trận pháp thần bí khắc trên cửa đồng này không. Vãn bối làm tất cả những điều này, không chỉ vì tiền bối, mà còn vì Tiểu Tuyết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Tuyết đứng bên cạnh, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ cảm động, cảm ơn Diệp Phong ca ca đã vì muội mà suy nghĩ. Lão giả cũng gật đầu, nói, ngươi thử đi. Diệp Phong gật đầu, đi thẳng đến trước cửa đồng, rồi vận chuyển thiên địa chi nhãn. Ong, ngay sau đó, trong tầm mắt của Diệp Phong, cánh cửa đồng kia không còn là một cánh cửa đồng, mà là một cánh cổng lớn được tạo thành từ hàng chục triệu tiểu trận pháp. Nói cách khác, trận pháp khác trên cửa đồng không phải là một tòa trận pháp thần bí, mà là một cánh cửa phòng hộ được tạo thành từ hàng chục triệu tiểu trận pháp kết hợp lại với nhau. Phát hiện này khiến Diệp Phong toát cả mồ hôi lạnh. Lão giả thấy sắc mặt Diệp Phong có chút khó coi, không khỏi hỏi, rất khó giải quyết sao? Diệp Phong gật đầu, nói, thưa tiền bối, nói thật với ngài, thứ được khắc trên cửa đồng này không phải một tòa trận pháp, mà là hàng chục triệu tiểu trận pháp kết hợp lại. Hơn nữa, mỗi tiểu trận pháp đều khác nhau, cho nên muốn phá vỡ lớp phòng hộ trận pháp này, ta đoán sẽ mất một khoảng thời gian rất dài. Dù ta có thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu tất cả trận pháp, cũng cần hao phí tinh lực và thời gian cực lớn, nghe Diệp Phong nói. Lão giả không những không khó chịu mà ngược lại còn rất vui mừng, vội nói, thời gian đối với lão phu không thành vấn đề, ta đã ở đây trông coi và chờ đợi mấy chục vạn năm rồi. Chỉ cần ngươi có khả năng phá vỡ lớp phòng hộ của cửa đồng này, ta sẽ cho ngươi đại cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong lúc này không khỏi cười khổ, nói, ta quả thực có thể phá giải tất cả trận pháp trên cửa đồng này, nhưng đoán chừng phải mất mấy tháng dòng. Vấn đề là ta không thể trì hoãn lâu như vậy, vì còn hơn một tháng nữa, ta phải trở về tông môn Hắc Ám Thần Đình để tham gia tông môn Đại Bỉ, đó là một việc vô cùng quan trọng đối với ta. Nghe vậy, lão giả liền nói, ngươi cứ phá giải trước đi, đợi đến khi thời gian của ngươi sắp hết, chỉ cần phá giải được 1/3 trận pháp trên cửa đồng này là đủ rồi. Phần trận pháp còn lại khi đã không còn hoàn chỉnh, đến lúc đó ta có thể dùng tu vi cường đại của mình để cưỡng ép phá vỡ. Ngươi chỉ cần phá vỡ một lỗ hổng trên tòa trận pháp vốn hoàn mỹ này, phần còn lại cứ giao cho ta. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, được. Dứt lời, Diệp Phong liền bắt đầu vận chuyển thiên địa chi nhãn, đồng thời dốc hết tâm trí phá giải từng tiểu trận pháp một. Trận pháp này tuy được tạo thành từ rất nhiều trận pháp nhỏ, nhưng khi phá giải, tốc độ lại rất nhanh. Bởi vì mỗi tiểu trận pháp bản thân nó không phức tạp, điều phức tạp chính là hàng chục triệu tiểu trận pháp hợp thành một đại trận pháp. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ chỉ cần không ngừng phá vỡ từng tiểu trận pháp, là có thể phá vỡ một lỗ hổng trên toàn bộ đại trận. Đến lúc đó, với tu vi thông thiên của lão giả, đủ để cưỡng ép xé toạc lớp phòng hộ của cửa đồng. Ngay lúc Diệp Phong đang phá giải từng tiểu trận pháp, Tiểu Tuyết và lão giả đều vô cùng mong đợi, chăm chú quan sát mọi thứ. Bởi vì không gian thần bí phía sau cửa đồng rất có thể đang giam giữ những mảnh ký ức đã bị cưỡng ép xóa đi của họ. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão cũng không khỏi cảm thán, Diệp Phong, người thật sự hết lần này đến lần khác khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Diệp Phong vừa phá giải từng tiểu trận pháp, vừa không quên nhìn sang lão giả bên cạnh, mong đợi hỏi, tiền bối, đại cơ duyên tạo hóa mà ngài chuẩn bị cho ta là gì vậy? Nghe Diệp Phong đột nhiên hỏi vậy, lão giả suy tư một chút rồi đáp, điều này còn tùy thuộc vào nhu cầu của ngươi. Ngươi cần gì, nếu ta có thể làm được, ta đều có thể hứa với ngươi. Nghe lão giả nói mấy câu, Diệp Phong lập tức lên tiếng, tiền bối, thứ vãn bối cần nhất tự nhiên là cơ duyên tạo hóa, là những tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp tăng tiến công lực. Đối với Diệp Phong, tuyệt thế truyền thừa hay bảo vật quý giá đều không có tác dụng lớn bằng tài nguyên tu luyện trực tiếp. Dù sao sau này gã phải đối mặt với Hắc Ám Thần Tử và cả phe cánh sau lưng hắn, áp lực vô cùng lớn. Diệp Phong vừa dứt lời, lão giả đã hiểu rõ nhu cầu của gã, gật đầu nói, mặc dù trên người ta đã không còn nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng ta có thể dẫn ngươi đến một nơi đặc thù của Thiên Khung Huyền Tông chúng ta, nơi đó tuyệt đối sẽ khiến ngươi hài lòng. Ồ, nghe lão giả nói, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, không khỏi lộ ra vẻ mong đợi, phải biết, lão giả này là một tuyệt thế đại nhân vật của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa. Một lão quái vật đã sống mấy chục vạn năm, tu vi thông thiên, nơi đặc thù mà ông ta nói tới chắc chắn vô cùng đặc biệt, sẽ không khiến mình thất vọng. Diệp Phong vô cùng mong chờ, nhưng lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là mau chóng phá giải từng trận pháp. Hơn một tháng sau đó, Diệp Phong không ngừng vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn thấu từng tiểu trận pháp rồi phá giải chúng, giống như đang cẩn thận tháo dỡ từng bộ phận. Dần dần, trận pháp bên trong cửa đồng lớn bị Diệp Phong từ từ phá giải. Cùng với việc từng tiểu trận pháp bị giải trừ kết cấu, toàn bộ đại trận pháp kết hợp lại cũng dần dần sụp đổ. Đại trận pháp vốn bền chắc không thể phá vỡ của cửa đồng, dưới sự nỗ lực không ngừng của Diệp Phong, cuối cùng cũng xuất hiện một lỗ hổng lớn. Một khoảnh khắc sau, ánh mắt lão giả thần quang tứ xả, cất tiếng, đủ rồi, lỗ hổng đã đủ lớn. Ngay lập tức, Diệp Phong bất giác dừng lại hành động phá giải trận pháp, bởi vì gã biết, chuyện tiếp theo cứ giao cho vị lão giả này là được. Diệp Phong tự tính toán, trong hơn một tháng qua, mình đã phá giải được gần mấy trăm vạn tiểu trận pháp. Mặc dù so với toàn bộ đại trận pháp thì chẳng đáng là bao, nhưng lỗ hổng mà Diệp Phong tạo ra đã đủ để lão giả cưỡng ép đột phá phong ấn. Ong, ngay lúc này, lão giả đi tới trước cửa đồng lớn, trên người tỏa ra một luồng khí tức khủng bố tuyệt luân. Luồng khí tức này vừa tỏa ra, cả Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão đều cảm nhận được một loại áp bức vạn cổ tuyệt luân. Hỏa Xà trưởng lão ánh mắt kinh hãi, không khỏi nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, lần này trở về Hắc Ám Thần Đình, người chuẩn bị cùng Hắc Ám Thần Tử cá chết lưới rách. Chỉ dựa vào sức mình e rằng không thể toàn diện đối đầu với Hắc Ám Thần Tử và toàn bộ mối quan hệ của hắn. Dù sao Hắc Ám Thần Tử ở Hắc Ám Thần Đình nhiều năm như vậy, đã sớm tích lũy vô số mối quan hệ và các tập đoàn lợi ích. Diệp Phong nghe vậy, cau mày, nói, Hỏa Xà trưởng lão, vậy ta nên làm gì? Tạm thời không về Hắc Ám Thần Đình sao? Hỏa Xà trưởng lão lắc đầu, đáp, tông môn đại bỉ là cơ hội duy nhất của ngươi, để quang minh chính đại đánh bại Hắc Ám Thần Tử, đoạt lấy vị trí thần tử đời mới. Nhưng ngươi cần một hậu thuẫn, cần một siêu cấp cường giả có thể xoay chuyển càn khôn vào thời khắc mấu chốt để ủng hộ ngươi, tránh cho ngươi đến lúc đó tứ cố vô thân. Bởi vì nếu chỉ có một mình ngươi, cho dù lúc đó ngươi đánh bại được Hắc Ám Thần Tử, nhưng bị các tập đoàn lợi ích sau lưng hắn gây áp lực, ngươi cũng không thể yên ổn trở thành thần tử đời mới. Diệp Phong nghe những lời đầy ẩn ý của Hỏa Xà trưởng lão, đột nhiên nhìn về phía lão giả cách đó không xa, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ý của Hỏa Xà trưởng lão không phải là bảo ta đi mời vị lão giả này làm ngoại viện chứ? Không sai, ta chính là có ý này. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, ánh mắt tuyệt mỹ thành thục lộ ra vẻ kích động, nói, vị lão giả này là siêu cấp cường giả của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa. Một lão quái vật sống mấy chục vạn năm, tu vi thông thiên, thực lực chân chính chúng ta cũng đã được chứng kiến, vô cùng mạnh mẽ. E rằng còn hơn cả nhóm tồn tại mạnh nhất trong Hắc Ám Thần Đình chúng ta. Nếu có thể mời ngài ấy làm hậu thuẫn, đến lúc đó dù Hắc Ám Thần Tử có vận dụng các mối quan hệ sau lưng, ta nghĩ chúng ta cũng có thể thong dong ứng đối. Hơn nữa, nếu có vị lão giả này đi theo, đến lúc đó trưởng giáo chí tôn của Hắc Ám Thần Đình chúng ta, e rằng cũng không dám tùy tiện thiên vị ai. Cái này Diệp Phong nhất thời có chút nghẹt lời, bởi vì những lời của Hỏa Xà trưởng lão quả thực rất có lý, vốn dĩ Diệp Phong định một mình đối mặt với toàn bộ phe cánh của Hắc Ám Thần Tử. Nhưng sau khi thấy được nhiều siêu cấp cường giả như vậy, gã sâu sắc hiểu rằng, với thực lực hiện tại của mình, e rằng không thể nào là đối thủ của một lão quái vật. Hắc Ám Thần Tử đã thâm canh ở Hắc Ám Thần Đình nhiều năm như vậy, sau lưng tuyệt đối có lão quái vật chống đỡ. Cho nên Hỏa Xà trưởng lão nói không sai. Một mình gã lẻ loi, e rằng rất khó thuận lợi leo lên vị trí thần tử đời mới. Trừ phi mời được vị lão giả cổ đại của Thiên Khung Huyền Tông này. Vị lão giả này thực lực thông thiên, hơn nữa Thiên Khung Huyền Tông đã diệt vong, ông ta cũng không thuộc môn phái nào, rất thích hợp để trở thành ngoại viện của mình. Nhưng muốn mời một tồn tại cấp bậc này, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Hỏa Xà trưởng lão thấy Diệp Phong do dự, không khỏi nhỏ giọng nói, nếu chỉ là bèo nước gặp nhau, e rằng cường giả tuyệt thế bực này sẽ không thèm liếc nhìn chúng ta một cái. Nhưng chúng ta đã cứu người có vẻ là thân nhân của ngài ấy, chính là Tiểu Tuyết. Hơn nữa vừa rồi Diệp Phong ngươi còn giúp ngài ấy một việc lớn, phá giải trận pháp thần bí trên cửa đồng. Như vậy, khả năng mời được vị lão giả này sẽ rất lớn. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, nói, trước tiên cứ chờ xem sao, đợi lão giả và Tiểu Tuyết tìm lại được ký ức rồi nói. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, không nói gì thêm. Oanh! Ngay lúc này, lão giả phía trước đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng cường đại, một tay hung hăng đánh về phía cửa đồng. Trong khoảnh khắc đó, dị tượng lục đạo luân hồi thậm chí còn bao quanh bàn tay lão giả, bắn ra một luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Ầm ầm, cuối cùng, cửa đồng lớn bị cưỡng ép phá vỡ, cảnh tượng bên trong hiện ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn vào bên trong cửa đồng, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ thấy, trong không gian phía sau cửa đồng lại chứa đầy những thứ rậm rạp chằng chịt, dường như là bảo khố của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa. Cái này thấy cảnh này, người kích động nhất ở đây, tự nhiên là Diệp Phong. Nhìn những thứ rực rỡ muôn màu trước mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy, bỏ ra hơn một tháng trời để phá giải trận pháp quả thực quá xứng đáng. cho dù lão giả cổ đại không cho Diệp Phong cơ duyên tạo hóa nào, bảo khố sau cánh cửa đồng này cũng đủ khiến gã hài lòng. Vút, ngay lúc này, lão giả cổ đại trong nháy mắt đã lướt vào không gian sau cửa đồng. Nhưng ông ta tự nhiên không có hứng thú với tài phú trong bảo khố. Đối với một siêu cấp cường giả cấp bậc như lão giả cổ đại, những tài nguyên tu luyện trong cái gọi là bảo khố này đã không còn tác dụng gì lớn. Tồn tại cấp bậc này muốn hấp thu thế giới lực từ giữa thiên địa, từ trong đại đạo mới có thể giúp mình tiếp tục tăng tiến. Vì vậy, những tài nguyên tu luyện thông thường này, đối với lão quái vật cấp bậc như lão giả cổ đại, đã không còn tác dụng nâng cao thực lực. Lúc này, lão giả cổ đại vội vàng tiến vào bảo khố sau cửa đồng, tự nhiên là để tìm kiếm ký ức của mình có thể bị phong tồn ở đây. Hỏa xa trưởng lão cũng kéo tay Tiểu Tuyết, tiến vào trong bảo khố phía trước, muốn giúp Tiểu Tuyết tìm lại ký ức đã mất. Diệp Phong lúc này tự nhiên không khách khí, cũng trực tiếp tiến vào bảo khố, phóng ra linh hồn lực của mình, muốn tìm kiếm bất kỳ tài nguyên tu luyện nào có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực. Ngay khi lão giả và Tiểu Tuyết đang tìm kiếm những mảnh ký ức bị phong ấn, Diệp Phong đã tìm thấy một viên châu tỏa ra ánh sáng vàng kim. Viên châu này chứa đựng lực lượng long nguyên vô cùng phong phú, Diệp Phong lập tức nhận ra đây là một viên viễn cổ long châu. Có lẽ là năm xưa các cường giả Thiên Khung Huyền Tông đã tìm thấy những long tộc mạnh mẽ ở vùng hoang dã, chém giết họ và giữ lại long châu. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt viên long châu chứa đầy năng lượng long nguyên vào bụng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng long nguyên cực lớn lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của gã. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Trước đó, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến cấp độ hoàn toàn mới, nguyên thủy cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, khi Diệp Phong luyện hóa toàn bộ năng lượng long nguyên trong long châu, gã lập tức cảm nhận được khí tức tu vi của mình lại sắp sửa đột phá. Oanh, trong khoảnh khắc, một luồng khí thế tu vi mạnh mẽ từ trên người Diệp Phong bắn ra. Tu vi của Diệp Phong nhờ vào năng lượng của viên long châu này đã trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới, bước vào nguyên thủy cảnh nhị trọng thiên. Ong, lúc này, Diệp Phong tiếp tục tỏa ra linh hồn lực, bao phủ xung quanh, muốn tìm kiếm những tài nguyên tu luyện khác trong bảo khố. Ngay sau đó, Diệp Phong lại tìm được một món hời, đó là một củ nhân sâm tỏa ra ánh sáng màu đỏ thắm. Củ nhân sâm này đã hoàn toàn khô quắt, nhưng bên trong vẫn chứa đựng dược lực vô cùng cao cấp và khổng lồ, hẳn là một gốc dược vương năm xưa bị mất nước mà vẫn bảo tồn được. Diệp Phong trực tiếp nuốt củ nhân sâm màu đỏ này vào bụng. Ầm ầm, quả nhiên sau một khắc, một luồng dược lực vô cùng to lớn lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, gã lại một lần nữa cảm nhận được công lực của mình tăng trưởng nhanh chóng. Oanh, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra một luồng khí thế đột phá tu vi. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong lại đột phá một trọng thiên nữa, bước vào nguyên thủy cảnh tam trọng thiên. Cảm nhận được cảm giác tu vi không ngừng đột phá này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ sâu sắc. Không ngờ phía sau cánh cửa đồng này lại là bảo khố của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa, thảo nào lại chứa đựng nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp đến vậy. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm, xem còn có thứ tốt nào khác có thể trực tiếp nâng cao công lực không. Quả nhiên một lát sau, bảo khố này không làm Diệp Phong thất vọng, gã lại tìm thấy một viên nội đan to bằng đầu người. Diệp Phong đoán, đây hẳn là nội đan của một viễn cổ ác thú siêu cấp kinh khủng nào đó năm xưa. Nếu không không thể nào to bằng đầu người. Bên trong nội đan ác thú này chứa đựng năng lượng thú nguyên cực kỳ to lớn, Diệp Phong tự nhiên trực tiếp thôn phệ lực lượng viễn cổ ác thú bên trong. Ầm ầm, một luồng năng lượng khổng lồ lại một lần nữa rót vào đan điền của Diệp Phong. Một tiếng nổ vang, trên người Diệp Phong lại bộc phát ra một luồng khí thế đột phá tu vi. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong lại đột phá một tiểu cảnh giới nữa, bước vào nguyên thủy cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi không ngừng đột phá khiến lão giả cổ đại đang tìm kiếm mảnh vỡ ký ức cách đó không xa cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phong. Lão giả cổ đại cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao Diệp Phong lại cần những tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp nâng cao công lực, hóa ra gã có thể tận dụng ngay tại chỗ. Chuyển hóa thành sức mạnh của mình, khiến tu vi đột phá. Lão giả cổ đại liếc nhìn Diệp Phong, dường như không ngờ rằng hậu bối trẻ tuổi của mấy chục vạn năm sau này lại sở hữu năng lực đặc thù như vậy. Có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng ngoại giới cho mình sử dụng. Lúc này, lão giả cổ đại lên tiếng, mười mấy tiểu long mạch dưới hậu hoa viên kia, đến lúc đó ngươi cũng cầm đi đi, đối với ta đã không còn tác dụng gì lớn. Nhưng những long mạch đó đối với ngươi, có thể tăng tiến tu vi công lực rất lớn. Nghe lão giả cổ đại nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm trong bảo khố. Tuy không tìm thấy thêm thứ gì có thể trực tiếp nâng cao tu vi, nhưng gã lại phát hiện không ít công pháp bí tịch của Thiên Khung Huyền Tông để lại. Còn có một số bảo vật và linh khí do các luyện khí đại sư để lại, và cả những linh phù vô cùng đặc thù, đều có các loại năng lực và sức sát thương khác nhau. Diệp Phong thu tất cả những thứ này vào nhẫn chữ vật của mình. Đúng lúc này, Hỏa Xà trưởng lão cách đó không xa dường như phát hiện ra điều gì, vội vàng lên tiếng, các người mau đến xem. Ở đây có một tiểu tháp hàn băng vô cùng đặc thù, bên trong đang tỏa ra ánh sáng của linh hồn, lẽ nào ký ức của Tiểu Tuyết và tiền bối bị phong ấn trong này sao? Vút, nghe tiếng Hỏa Xà trưởng lão, Diệp Phong lập tức bay tới, nhìn thấy tiểu tháp hàn băng kia, không khỏi kinh ngạc nói, đó không phải là pháp bảo bình thường. Đó là vật phẩm thuộc về linh hồn, là một kiện hồn khí. Lão giả cổ đại cũng bay tới, gật đầu nói, nếu là một kiện hồn khí, vậy thứ được phong ấn bên trong rất có khả năng chính là ký ức của ta và Tiểu Tuyết. Nhưng loại hồn khí này không thể cưỡng ép phá hủy, bằng không, những mảnh ký ức được phong ấn bên trong rất có thể cũng sẽ bị hủy theo, Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy. Đột nhiên cười nói, tiền bối không cần lo lắng về việc này, tên nhóc Diệp Phong này là một linh hồn sư, hắn chắc chắn biết làm thế nào để mở hồn khí này một cách an toàn. Cái gì? Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói, lão giả cổ đại cũng hơi kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, tiểu tử nhà ngươi lại là hồn võ đồng tu. Lúc này, ngay cả vị lão giả cổ đại cũng phải kinh ngạc, dường như không ngờ rằng người trẻ tuổi Diệp Phong trông có vẻ bình thường lúc đầu lại là một vị linh hồn sư đặc thù. Dù sao, ngay cả trong thời đại tu tiên cổ xưa của lão giả, cũng rất khó gặp được một người vừa tu luyện võ đạo lại vừa tu luyện linh hồn. Bởi vì người bình thường căn bản không có thiên phú và tinh lực để đồng thời tu luyện cả hai, nhưng bây giờ, khi biết Diệp Phong còn là một linh hồn sư, lão giả cổ đại tự nhiên vô cùng vui mừng, vội vàng nói, Diệp Phong, vậy ngươi thử xem, có thể dùng linh hồn lực của ngươi để mở tiểu tháp hàn băng này một cách an toàn không? Tuyệt đối không được phá hủy những mảnh vụn linh hồn được phong ấn bên trong, bởi vì chúng rất có thể chính là một phần ký ức thiếu hụt của ta và Tiểu Tuyết. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Cười đáp, tiền bối, yên tâm đi, có lẽ không có vấn đề gì. Dứt lời, Diệp Phong đi thẳng đến trước tiểu tháp hàn băng. Lúc này, Diệp Phong quả thực có thể cảm nhận được luồng sức mạnh tỏa ra từ tiểu tháp hàn băng, đó là lực lượng linh hồn. Diệp Phong không chút do dự, chậm rãi phóng ra linh hồn lực của mình, chạm vào tiểu tháp hàn băng. Gã muốn xem thử, liệu mình có thể điều khiển tiểu tháp hàn băng này thông qua linh hồn lực hay không? Bởi vì Diệp Phong hiểu rõ. Muốn lấy ra những mảnh ký ức được phong ấn bên trong một cách an toàn, mình phải hoàn toàn khống chế được tiểu tháp hàn băng này. Ong, ngay khoảnh khắc linh hồn lực của Diệp Phong chạm vào tiểu tháp, gã lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí cực kỳ lạnh lẽo xâm nhập vào tinh thần linh hồn của mình. Khiến linh hồn như muốn đóng băng, Diệp Phong lập tức biến sắc, vội vàng phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình để chống lại luồng khí lạnh này. Gã hiểu ra, tiểu tháp hàn băng này tự thân có lực công kích. Sẽ trực tiếp tấn công linh hồn của các linh hồn sư. Nhưng linh hồn lực của Diệp Phong hiện nay vô cùng lợi hại, dù sao trước đó gã đã hấp thu không ít mảnh vụ linh hồn, khiến cường độ linh hồn lực của mình mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, dưới sự nỗ lực của Diệp Phong, gã rất nhanh đã khống chế được tiểu tháp hàn băng. Vút, Diệp Phong vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy, tiểu tháp hàn băng liền bay vào tay gã. Ồ, thấy cảnh này. Lão giả cổ đại biết Diệp Phong đã thành công khống chế được món pháp bảo linh hồn này. Lập tức không khỏi mong đợi nói, bây giờ ngươi có thể trực tiếp phóng thích những mảnh ký ức được phong ấn bên trong ra rồi. Ngay cả một tuyệt thế cường giả, một lão quái vật đã sống mấy chục vạn năm như lão giả cổ đại, lúc này đối mặt với việc ký ức sắp được khôi phục, cũng không khỏi mong chờ và kích động. Tiểu Tuyết bên cạnh cũng tràn đầy vẻ mong đợi, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên, vút, trong khoảnh khắc. Diệp Phong trực tiếp điều khiển tiểu tháp hàn băng trong tay, phóng thích những mảnh ký ức được phong ấn bên trong ra ngoài. Vút, vút, gần như ngay lập tức, hai luồng quang mang linh hồn từ trong tiểu tháp bay ra. Một luồng tiến vào trong đầu lão giả cổ đại, luồng còn lại tiến vào trong đầu Tiểu Tuyết. Lúc này, Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão đều mong chờ nhìn hai người trước mặt. Diệp Phong thì cầm tiểu tháp hàn băng thu vào trong linh hồn của mình. Bởi vì tiểu tháp này, ngoài việc là vật chứa đựng mảnh ký ức, bản thân nó còn là một món pháp bảo linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Khi đối phó với kẻ địch, nó có thể trực tiếp đông kết linh hồn của đối phương, khiến hành động của họ trở nên vô cùng chậm chạp. Đối với Diệp Phong, đây tự nhiên cũng là một món pháp bảo công kích lợi hại. Ngay khi Diệp Phong thu tiểu tháp hàn băng vào linh hồn, lão giả cổ đại và tiểu tuyết đang tiếp nhận những mảnh ký ức gần như đồng thời mở mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến cả Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão đều kinh ngạc hiện ra. Lão giả cổ đại đột nhiên quỳ xuống trước mặt tiểu tuyết, vô cùng cung kính chắp tay nói, lão nô tham kiến huyền nữ điện hạ. Cái gì? Thấy cảnh này, cả Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, một lão giả cổ đại mạnh mẽ như vậy, trước mặt tiểu tuyết lại chỉ là một người hầu. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão không nhịn được nhìn về phía tiểu tuyết, hỏi, tiểu tuyết, rốt cuộc muội là ai? Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão đều vô cùng kinh hãi. Trước đây, trong suy đoán của họ, tiểu tuyết có thể là cháu gái của lão giả này, hai người là thân nhân. Nhưng kết quả họ tuyệt đối không ngờ tới, thân phận của lão giả cổ đại trước mặt tiểu tuyết lại thấp kém đến vậy. Phải biết, tu vi của lão giả này đã mạnh đến cực điểm, có bản lĩnh thông thiên. Thật không ngờ, trước mặt tiểu tuyết lại chỉ là một người hầu. Diệp Phong cũng không khỏi nhìn về phía lão giả, hỏi, tiền bối, rốt cuộc tiểu tuyết có thân phận gì? Huyền nữ là gì, còn bản thân ngài là ai? Không đợi tiểu tuyết nói gì, lão giả đã vô cùng cung kính nhìn tiểu tuyết, rồi chậm rãi nói, ta là tông chủ đời cuối cùng của Thiên Khung Huyền Tông, nhưng trước mặt huyền nữ điện hạ, cũng chỉ là một người hầu thân phận hèn mọn mà thôi. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ lão giả này lại là tông chủ đời cuối cùng của Thiên Khung Huyền Tông, thảo nào ông ta vẫn luôn ngồi trên bảo tọa trong hoàng cung đại điện. Nhưng một người có thể khiến tông chủ của một siêu cấp đại tông môn cổ đại như Thiên Khung Huyền Tông cam nguyện làm người hầu, thì tiểu tuyết phải có thân phận kinh khủng đến mức nào. Lúc này, tiểu tuyết sắc mặt có chút phức tạp, cũng có một tia kinh ngạc, nói, mẫu thân của ta là Cửu Thiên Huyền Nữ trong truyền thuyết, ta là con gái của Cửu Thiên Huyền Nữ. Nghe tiểu tuyết nói vậy, Hỏa Xà trưởng lão không khỏi kinh ngạc thốt lên, tiểu tuyết, không ngờ muội lại là con gái của một nhân vật cấp thần linh như Cửu Thiên Huyền Nữ trong truyền thuyết. Thảo nào ngay cả tông chủ Thiên Khung Huyền Tông cũng cam nguyện làm người hầu trước mặt muội. Ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía lão giả, nói, nếu tiền bối đã thành công tìm lại được ký ức đã mất, có một việc vãn bối đã suy nghĩ rất lâu. Không biết tiền bối có bằng lòng theo ta về một chuyến đến tông môn hiện tại của ta, Hắc Ám Thần Đình, để trở thành người chống lưng cho ta không? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lão giả cổ đại lập tức lóe lên, rồi gật đầu đáp, ta có thể theo ngươi trở về Hắc Ám Thần Đình. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta tự nhiên sẽ báo đáp. Nhưng chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến của huyền nữ điện hạ, bởi vì trước đây ta đã hứa với Cửu Thiên Huyền Nữ đại nhân, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho ái nữ của người. Cho đến khi nàng có thể tự mình gánh vác, trở thành một chí cường giả. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong liền nhìn về phía tiểu tuyết. Tiểu tuyết khẽ mỉm cười, nói, Diệp Phong ca ca, muội đương nhiên nguyện ý cùng huynh trở về Hắc Ám Thần Đình. Hơn nữa nói thật, bây giờ muội cũng không có nơi nào để đi, Thiên Khung Huyền Tông đã hoàn toàn diệt vong nhiều năm như vậy rồi. Nghe tiểu tuyết nói, Hỏa Xà trưởng lão vô cùng vui mừng, vội vàng kéo tay tiểu tuyết, nói, tiểu tuyết, muội chịu đến Hắc Ám Thần Đình thì tốt quá, đến lúc đó muội cứ ở chỗ của ta, ta sẽ dẫn muội đi dạo một vòng Hắc Ám Thần Đình phồn hoa. Tiểu tuyết nghe vậy lập tức gật đầu, cũng vô cùng mong chờ thế giới bên ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi gật đầu cười. Tiểu tuyết bây giờ đã biết thân phận của mình quý giá như vậy mà vẫn bằng lòng gọi mình là Diệp Phong ca ca, điều đó cho thấy tiểu tuyết không phải là người vong ân phụ nghĩa, mà là một người vô cùng trân trọng bằng hữu. Lúc này, lão giả, vị tông chủ của Thiên Khung Huyền Tông, lên tiếng, ta tên là Hiên Viên Thác, là tông chủ đời cuối cùng của Thiên Khung Huyền Tông. Diệp Phong nghe Hiên Viên Thác nói vậy, lập tức chắp tay nói, vậy sau này vãn bối sẽ xưng hô một tiếng Hiên Viên tiền bối. Hiên Viên Thác gật đầu. Nhìn xung quanh đống phế tích, không khỏi cảm thán, năm đó Thiên Khung Huyền Tông đã gặp phải nguy cơ vô cùng đáng sợ và bị hủy diệt hoàn toàn. Đáng tiếc lúc đó ta bị phong ấn trong Hoàng Cung Đại Điện, không thể ra tay, bằng không, Thiên Khung Huyền Tông cũng sẽ không bị hủy diệt triệt để. Nghe Hiên Viên Thác nói, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ tò mò, hỏi, Hiên Viên tiền bối, năm đó toàn bộ Thiên Khung Huyền Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một siêu thế lực khổng lồ như vậy lại đột nhiên bị hủy diệt. Thật quá kỳ lạ, nghe Diệp Phong hỏi, Hiên Viên Thác gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nói, chuyện này liên quan đến âm phủ trong truyền thuyết, vô cùng phức tạp, nhất thời cũng không giải thích rõ ràng được. Bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây trước, Trên đường trở về Hắc Ám Thần Đình, ta sẽ kể chi tiết cho các ngươi nghe. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nhìn về phía Hỏa Xà trưởng lão, nói, thời gian cũng sắp hết rồi, tông môn đại bỉ chắc cũng sắp bắt đầu. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, nói, không sai, chúng ta bây giờ nên mau chóng trở về Hắc Ám Thần Đình, đến lúc đó ngươi còn cần báo danh tham gia tông môn đại bỉ. Diệp Phong gật đầu, rồi không khỏi hỏi, Hỏa Xà trưởng lão, sau khi ta tham gia tông môn đại bỉ có thể trực tiếp khiêu chiến Hắc Ám Thần Tử không? Hỏa Xà trưởng lão lắc đầu, đáp, ngươi cần phải tham gia các trận đấu phân loại ban đầu trước. Chỉ có chiến đấu đến phút cuối cùng, trở thành người đứng đầu tông môn đại bỉ, mới có tư cách phát động khiêu chiến với Hắc Ám Thần Tử. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, không hề có chút áp lực nào. Bởi vì đối với Diệp Phong bây giờ, đừng nói là các thế hệ trẻ tuổi khác, ngay cả bản thân Hắc Ám Thần Tử, gã cũng không để vào mắt. Dù sao lần này Diệp Phong rèn luyện trong thiên khung bí cảnh, quả thực đã nhận được đại cơ duyên tạo hóa, thực lực tu vi cùng các loại thủ đoạn át chủ bài đều đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói, hiên viên tiền bối, trước đây ngài nói những tiểu long mạch ở hậu hoa viên sau hoàng cung đại điện đều cho ta, có phải là thật không? Hiên viên thác lập tức gật đầu, cười nói, đương nhiên, đúng rồi, ta còn nói muốn dẫn ngươi đến một nơi đặc thù, coi như là báo đáp của ta đối với ngươi. Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đến nơi đó. Diệp Phong gật đầu nói, trước hết để ta đến hậu hoa viên, thôn phệ hết những long mạch đó đã. Diệp Phong lập tức đi đến hậu hoa viên, rồi vươn tay, tóm vào lòng đất. Ầm ầm, cùng với tiếng mặt đất vỡ vụn, Diệp Phong lôi ra từng con tiểu long mạch, trực tiếp nuốt vào bụng, nhìn cảnh tượng hào phóng này, ngay cả hiên viên thác. Vị tông chủ thiên cung huyền tông năm xưa, cũng không khỏi tán thưởng, tiểu tử Diệp Phong này tương lai tiền đồ vô lượng, cho dù là trong thời đại tu hành hoàng kim cổ xưa của ta. Ta cũng chưa từng thấy một tồn tại nghịch thiên như tiểu tử Diệp Phong này, có thể trực tiếp nuốt chửng bất kỳ năng lượng thuộc tính nào của ngoại giới, tiêu hóa toàn bộ. Chuyển hóa thành sức mạnh của mình, loại năng lực này thực sự quá mức khó tin. Nghe hiên viên thác nói, Hỏa Xà trưởng lão bên cạnh cũng không khỏi cười nói, hiên viên tiền bối nói không sai, lúc đầu khi biết Diệp Phong có năng lực đặc thù này. Ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lúc này, Diệp Phong đã nuốt chửng hơn 10 tiểu long mạch, lập tức nhận được một luồng năng lượng thiên địa vô cùng to lớn. Công lực của Diệp Phong trực tiếp tăng vọt, oanh, oanh, sau một khắc, hai luồng khí thế tu vi khổng lồ liên tiếp bùng nổ, trực tiếp đẩy tu vi của Diệp Phong từ nguyên thủy cảnh tứ trọng thiên lên nguyên thủy cảnh lục trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong mới hài lòng nhìn về phía mọi người, cười nói, chúng ta đi đến nơi đặc thù mà hiên viên thác tiền bối nói đi. Hiên viên thác gật đầu, nhìn về một hướng nào đó, nói, các ngươi theo ta tới đây. Diệp Phong vẫn có chút mong đợi, bởi vì một cường giả cổ đại cấp bậc như hiên viên thác. Lại còn là tông chủ thiên khung huyền tông, cơ duyên tạo hóa mà ông ta hứa hẹn chắc chắn vô cùng phi phàm. Dù sao một đại nhân vật cấp bậc này, nếu chỉ là cơ duyên tạo hóa bình thường, cũng không thể nào lấy ra được. Một lát sau, hiên viên thác dẫn Diệp Phong, Hỏa Xà trưởng lão và Tiểu Tuyết đến khu vực phía nam nhất của thiên khung huyền tông. Nơi này đã là một mảnh hoang tàn, không nhìn ra có cơ duyên tạo hóa gì. Nhưng lúc này, hiên viên thác đột nhiên vươn tay, ong, lòng bàn tay ông ta đột nhiên lóe lên một tia sáng, trong đó hiện ra một tấm lệnh bài bằng vàng vô cùng đặc thù. Ngay sau đó, tấm lệnh bài bằng vàng này bay thẳng vào mảnh đất hoang tàn phía trước. Ầm ầm, tấm lệnh bài này dường như là một chiếc chìa khóa, trực tiếp mở ra một loại phong ấn nào đó dưới lòng đất. Toàn bộ mặt đất lập tức vang lên tiếng nổ, tách ra hai bên, lộ ra một cầu thang bằng ngọc thạch dẫn xuống lòng đất. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiên viên thác thì nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, nơi này là lăng mộ của các đời tông chủ thiên khung huyền tông chúng ta. Bên trong có bản mệnh pháp bảo và tuyệt thế truyền thừa mà họ để lại. Đây là một nơi truyền thừa, năm xưa chỉ có người thừa kế của thiên khung huyền tông chúng ta mới có thể vào được. Và đây cũng là nơi ta muốn tặng cho Diệp Phong ngươi như một đại cơ duyên tạo hóa. Nhưng có thể vượt qua thử thách của các đời tông chủ để lại. Nhận được tài phú và truyền thừa bí tịch của họ hay không, thì phải xem vào bản lĩnh của chính ngươi, việc ta có thể làm. Chính là mở ra cánh cửa lớn này cho ngươi, bởi vì ta cũng không có tư cách can thiệp vào quy củ do các đời tông chủ đặt ra. Đó là phải dựa vào năng lực của chính mình để giành lấy tài phú và tuyệt thế bí tịch mà họ để lại. Nghe hiên viên thác nói vậy, Diệp Phong lập tức có chút cảm kích chắp tay. Nói, hiên viên tiền bối có thể cho vãn bối tiến vào nơi truyền thừa của các đời tông chủ thiên khung huyền tông đã là cho ta cơ hội lớn nhất, ta vô cùng cảm tạ tiền bối đã cho ta cơ hội này. Ta sẽ cố gắng vượt qua khảo nghiệm của các đời tông chủ. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi xuống cầu thang, tiến về không gian dưới lòng đất. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão muốn theo Diệp Phong đi xuống để bảo vệ gã, nhưng lại bị Hiên Viên Thác đang đứng ngoài cầu thang cản lại. Hiên Viên Thác lên tiếng, cứ để Diệp Phong một mình đi xuống tiếp nhận thử thách, người tốt nhất đừng vào đây. Nghe Hiên Viên Thác nói, Hỏa Xà trưởng lão chỉ có thể gật đầu. Tiểu Tuyết thì nhìn Hỏa Xà trưởng lão, cười nói, Hỏa Xà tỷ tỷ yên tâm đi, Diệp Phong ca ca có thiên phú tu hành mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có thể thành công vượt qua khảo nghiệm. Sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Hiển nhiên, Tiểu Tuyết dù tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế, biết Hỏa Xà trưởng lão đang lo lắng Diệp Phong có thể gặp nguy hiểm trong không gian dưới lòng đất. Hỏa Xà trưởng lão nghe Tiểu Tuyết nói vậy, liền yêu chiều xoa đầu cô bé, nói, ta cũng tin Diệp Phong có thể biến nguy thành an. Ngay lúc mọi người bên ngoài đang chờ đợi, Diệp Phong đã một mình đi xuống cầu thang, tiến vào không gian dưới lòng đất. Đây là khi Diệp Phong vừa đến không gian dưới lòng đất, gã lập tức chứng kiến một cảnh tượng có chút rung động. Chỉ thấy toàn bộ không gian dưới lòng đất có từng tòa cung điện, mỗi tòa cung điện đều có một cỗ quan tài, cảnh tượng vừa hùng vĩ lại có chút quỷ dị. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, mỗi cỗ quan tài trong mỗi không gian, e rằng đều là nơi an táng cuối cùng của các đời tông chủ Thiên Khung Huyền Tông. Lúc này Diệp Phong không thể không cảm thán, Thiên Khung Huyền Tông năm xưa thật vô cùng phồn thịnh, các đời tông chủ sau khi qua đời đều được xây dựng một cung điện riêng làm lăng mộ. Có thể nói là vô cùng xa hoa. Giờ phút này, Diệp Phong không biết thử thách sẽ bắt đầu lúc nào, cũng không biết thử thách ở đâu, gã chỉ có thể chậm rãi bước vào dãy cung điện lăng mộ dưới lòng đất này. Khi Diệp Phong vừa đặt chân vào dãy cung điện, đột nhiên